Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 552, Thần Thế Chi Mê, 1, gocchuyenaudio.com, Tiểu Bố Y nói ra tin tức tốt cho dù trầm ổn ngưng luyện như Trương Chắn Chu. Cẩn thận như Trình Giảo Kim, cũng đều lộ ra vẻ vui mừng, hay cho một Lý Tĩnh, hay cho một Lý Tướng Quân. Trương Chắn Chu ít khi khen người khác nhưng lúc này cũng nhịn không được tán thưởng không thôi. Thật sự là bởi vì Lý Tĩnh làm nên, thật sự không phụ hai chữ tướng quân. Trình Giảo Kim cười mắng. Con mẹ nó, ta cuộc đời này rất ít phục người, Lý Tướng Quân lại làm cho ta tâm phục khẩu phục. Hắn vốn xưa nay cẩn thận nhưng cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thật sự đó là một tin tức khiến cho tất cả quân Tây Lương quân đều phấn chấn. Lĩnh Nam Tất Bình, ngắn gọn bốn chữ, không biết bao hàm bao nhiêu gian khổ trí tuệ của Lý Tĩnh. Lĩnh Nam sau khi bình thì chỉ cần xuống nữa là Giang Hoài Giang Đô hai vùng, có thể nói một nùa núi sông tùy triều đã roi vào trong tay Tiêu Bố Y. Hành động lần này của Lý Tĩnh có thể nói là công lao cực lớn. Ảnh hưởng sâu xa, thật ra khi Lý Tĩnh chủ động xin lệnh đi thu phục Lĩnh Nam, Tiêu Bố Y đã có tính toán lâu dài. Lĩnh Nam địa vực rộng lớn, đa số là hạng người man di thay đổi thất thường, không hiểu lẽ thường, làm sao mà dễ thu phục như vậy. Hắn không biết Lý Tĩnh có kế mưu ra sao, nhưng cũng biết Lý Tụ Y tuyệt đối có đại trí tuệ thu hàng tùy thần, chém cao pháp chừng. Thảm bảo triệt liên tục hạ 96 châu Lĩnh Nam, Lý Tĩnh dùng không đến 2 tháng thời gian. Tiêu Bố Y nhìn xa về phía Nam, thổn thức nói. Lý tướng quản không phụ sự mong đợi của mọi người, là may mắn của quốc gia. Vừa rồi hắn nói với Tư Nam, nếu là Cầu Nhiêm khách Lý Tĩnh muốn núi sông của hắn, hắn sẽ hai tay dâng lên. Thật ra cũng không phải là hư tình giả ý. Thật sự là bởi vì hai huynh đài này hoàn toàn cải biến cả đời hắn, nếu không có Bùi Minh Thúy Tiêu Bố Y không thể nhập trù triều đình, nếu không có Cầu Nhiêm khách Tiêu Bố Y có lẽ chỉ là một tên đạo phỉ tầm thường, nhưng nếu không có Lý Tĩnh, hắn tuyệt không có được thành công như trước mắt. Có lẽ, hắn sớm đã bị Lý Mật đánh ra khỏi Đông Đô, có lẽ. Hắn căn bản cũng không có tiền vốn có thể chống lại cùng Quan Trang. Lý Tĩnh vì hắn huấn luyện ra hắc giáp thiết kỳ thiên hạ vô song. Lý Tĩnh âm thầm làm việc vì hắn đánh tan trăm vạn đại quân Ngòa Cương, Lý Tĩnh xông pha trước chiếm Lê Dương, lực áp Đồng Quan. Lý Tĩnh chuẩn bị hon tháng, trong vòng một đêm diệt thủy sư bà Dương Lâm Sĩ Hoàng. Giết Trương Thiện An, chém đạo phỉ Lĩnh Nam, thu phục cương thổ phía Nam. Lý Tĩnh chiến công hiển hách có thể coi như là đệ nhất công thần dưới tay Tiêu Bố Y. Nếu là loại công thần này, quá nùa công cao hơn chủ Tiêu Bố Y lại biết tuyệt đối không phải. Lý Tĩnh chỉ cầu chiến, chỉ cầu thắng. Hắn muốn chiến ra danh hiệu chiến thần đệ nhất Đại Tùy. Hắn muốn thắng được nhất thống núi sông Đại Tùy. Có lẽ sau thiên cổ, ngoại trừ người đứng đầu nhất thống núi sông khai quốc gia có thể muôn đòi lưu danh còn có Lý Chiến Thần nổi danh thiên hạ kia. Chờ hưng phấn hơi bình, Trương Tị Ấn Chu hỏi, Lý Tướng Quản bình định Lĩnh Nam công lao hiển hách không biết bước tiếp theo sẽ định như thế nào. Thì ra thủ hạ của Tiêu Bố Y cho dù từ thế tích hay lão thần như Trương Chấn Chu mỗi lần động binh. Đều phải cùng Tiêu Bố Y tiến hành thương nghị, chỉ có Lý Tĩnh dẫn binh bình phía Nam, lại là tiền tạm hậu tấu, cho nên ý đồ chiến lược ít có người biết. Vốn Lý Tĩnh sau khi chém Trương Thiện An, mưu đồ vùng Giang Đô không nghĩ tới Lĩnh Nam đột nhiên. gocchuyenaudio.com, làm loạn thanh thế to lớn, nguy hiểm cho kinh tương hậu phương của Tiêu Bố Y càng làm cho Lý Tĩnh không thể chuyên tâm đối phó Giang Đô tam đảo. Cho nên Lý Tĩnh trực tiếp bình LMS Nam trước. Tiêu Bố Y cấp cho Lý Tĩnh tín nhiệm tuyệt đối, Lý Tĩnh cũng không có phụ tín nhiệm của Tiêu Bố Y, bằng thời gian nhanh nhất giải quyết Lĩnh Nam. Tuy Lý Tĩnh dụng binh kỳ quỷ, nhưng mà hiện tại rất hiển nhiên. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Giang Đô. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, Lý Tướng Quân đã trấn an vùng Lĩnh Nam, trước mắt đã nhanh chóng đi thước đầu trấn. Lý Tướng Quân đến thước đầu trấn, Bùi Tướng Quân sẽ tạm thời rút khỏi, cũng sẽ có nhiệm vụ khác, cái này không thể nghi ngờ cũng là tin tức tốt. Trương Chấn Chu trước mắt sáng ngời, Tiêu Tướng Quân, nếu như Bùi Tướng Quân có thể không cần thù ở thước đầu trần, chuyện dẫn binh đi công lang tà có thể do hắn toàn quyền phụ trách. Bùi Hành Quảng cũng là tướng tài, tài năng chỉ huy của hẳn là trong chiến tranh tỏi luyện ra. Nhưng Đỗ Phục Uy, phụ công dù sao cũng là thân kinh bách chiến, cũng không đơn giản. Hành Quảng khi đánh Lý Mật từng xuất binh Bắc Thượng hiệp trợ Tiêu Bố Y. Nhưng sau khi quân Ngòa Cương tan tác, Bùi Hành Quảng một lần nữa quay lại thước đầu trấn, mật thiết giám thị động tĩnh của Đỗ Phục Uy. Tiêu Bố Y sau khi tọa trấn Đông Đô, mặc dù trước phong Đỗ Phục Uy làm đại tổng quản Đông Nam đảo, để cho hắn tiêu diệt đảo phỉ Đông Nam, nhưng ai cũng biết loại phong tặng này cùng tính chất cũng giống như kết minh, ai cũng không biết khi nào thì sẽ xé rách ra mặt. Lý Tĩnh nếu như có thể thay thế Bùi Hành Quảng, đương nhiên sẽ có kế đối phó với quản đạo Giang Đô tốt hơn. mà Đùng Bùi Hành Quảng đánh chiếm Lang Tê à cũng là một nước cờ hay. Có thể nói là theo tài mà sử dụng, Trình Giảo Kim đã có ý ngượng ngùng ý cũng không tính là tự tại. Thật ra từ khi Quy Thuận Tiêu Bố Y, Trình Giảo Kim một mực vẫn cẩn thận làm việc. Hắn biết mình mấy lần đổi trù, khó tránh khỏi dẫn phát quân vương nghi kỵ. Nếu lại có phản loạn, quân vương không chút do dự sẽ hoài nghi hàng tướng trước. Nhưng Tiêu Bố Y lại có sự khác biệt đối với chuyện trước đây. Hắn cũng không có nhắc lại, Trình Giảo Kim được hắn tín nhiệm từ từ hiển lộ tài hoa, trong lòng tất nhiên vui sướng. Hắn cẩn thận dung nhập vào hoàn cảnh kế sách nếu như là hắn đưa ra, hắn đương nhiên là có ý dẫn binh đi công, hơn nữa hắn có nắm chắc rất lớn đảo loạn Lang Tà. Nhưng cái này dù sao cũng quan hệ trọng đại, Bùi Hành Quảng thân là mảnh tướng đáng tín nhiệm nhất dưới tay Tiêu Bố Y, xem như là một trong những người đầu tiên đi theo Tiêu Bố Y, Trình Giảo Kim dù sao cũng không dám cùng hắn tranh công. Tiêu Bố Y ánh mắt quét qua, nhìn thấy vẻ khó xử của Trình Giảo Kim. Mỉm cười nói, Bùi tướng quân còn có việc của hắn, thật ra Trương Đại Nhân không cần tìm kiếm ở chỗ hắn, người đánh Lang Tà không phải là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao. Hắn chỉ ngón tay vào Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim vừa mừng vừa sợ, Trương Trấn Chu có chút do dự, ho nhẹ nói, cái này, không cần do dự, nghĩ tới Trinh tướng quân lần này diệu kế ngăn chặn từ sườn, có thể thấy được có dũng có mưu, đi công Lang Tà, đủ để đảm nhiệm. Trương Trấn Chu nói, Tây Lương Vương có lệnh, vậy là tốt rồi. Tiêu Bố Y, Trương Tiến Chu không tiếp tục dị nghị. Trình Giảo Kim thi lễ nói, được Tây Lương Vương tín nhiệm mà tướng sẽ đem hết khả năng, không phụ sự phó thác của Tây Lương Vương. Gocchuyenaudio.com, nói xong rồi nhận lệnh lui ra ngoài. Đợi sau khi Trình Giảo Kim đi khuất, Trương Tiến Chu mới nói. Tây Lương Vương, không biết lão thần có câu con nên nói hay không? Mòi nói Tiêu Bố Y tôn kính nói, Trình Giảo Kim trước theo Trương Tu đã tướng quân, lại hàng Lý Mật. Về sau mới đào nhập Tây Lương Vương, để cho hắn dẫn hơn ngàn thiết giáp kỵ binh, chỉ sợ không phải là chuyện ổn thỏa. Lão phu tuyệt không phải đối với Trình tướng quân có thành kiến, thật sự là bởi vì cảm thấy Bùi tướng quân đáng tin tưởng hơn người này. Tiêu Bố Y ngồi xuống, mỉm cười nói, Trương đại nhân thay bổn vương lo lắng, đó là một lòng trung thành. Nhưng mà Trình tướng quân này là người thông minh, chỉ là trước kia không được trọng dụng mới không thể thi triển hết kỳ tài. Ta và người cùng hắn giao chiến mấy lần, đã biết hắn trong thô có tinh, có thể nhận được trách nhiệm. Nghĩ tới dưới tay Lý Mật thì hắn và Tần tướng quân hai người lĩnh quân rất có tài năng. Người cứ yên tâm, lần này hắn xuất binh, cho dù vô công, cũng sẽ không có sai lầm gì. Về phần Bùi Hành Quảng, ta lại muốn để cho hắn làm hậu thuẫn, thuận tiện giám thị động tĩnh Lý Từ Thông. Trình Giảo Kim dẫn binh đi công Lang Tà, giáp giới cùng quận Đông Hải, Lý Từ Thông này là tiểu nhân chân chính, thay đổi thất thường, không thể không phòng. Trương Trấn Chu mỉm cười nói, thì ra Tây Lượng Vương đã có tính toán, lão phu ngược lại quá lo lắng. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, nhưng mà để cho Trinh Giảo Kim ngàn dặm xa xôi tấn công, vẫn có nguy hiểm. Trương đại nhân, chúng ta mặc dù cùng Từ Viên làng đối chọi trong lúc nhất thời không thể quyết ra thắng bại. Lại phái mấy lộ kỵ binh nhẹ theo đường mòn ẩn hiện tại Lỗ Quận, dùng kế nghi binh, giữ chân đại quân Từ Viên làng. Để cho Trình tướng quân thuận lợi đi công quận Lang Tà. Lão phu đang có ý này, hai người nhìn nhau cười ăn ý không cần nói, lại có quản sĩ vào chứng, đưa qua công văn nói. Khỏi bẩm Tây Lương Vương, Trương đại nhân, công văn gấp của Thái Nguyên. Tiêu Bố Y mở ra xem xét, hoi nhíu mày, Trương Trấn Chu bất an nói. Chẳng lẽ Lưu Vũ Chu thay đổi, Trương Trấn Chu không lo lắng về hai người Đan Hùng Tín, Trương Công Cấn cũng không lo lắng đường quân cường đại, lo lắng nhất chính là Lưu Vũ Chu ở Mã Áp kia. Lưu Vũ Chu là người cực kỳ âm trầm, cho dù tính toán Tiêu Bố Y cũng không có gì lạ. Huống chi lúc trước bị vây ở Nhạn Môn, Lưu Vũ Chu đã dẫn quân đột quyết xuôi Nam, đã từng ám toán Tiêu Bố Y một lần, bọn họ cùng Lưu Vũ Chu kết minh, chẳng khác nào là bảo hổ lột da. Nhưng mà bọn họ lại không có lựa chọn nào khác, Tiết Cử bại vong, hiển nhiên có thể chế trụ tiến độ của Đường Quan cũng chỉ có Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu hai người. Tiêu Bố Y hiện tại đang chạy đua cùng thời gian, vô luận như thế nào. Trước khi Lý Uyên mưu định Quan Lũng, hắn phái tận quét sạch tất cả chướng ngại. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên ee.com. Đại Tùy gió lửa liên miên, nhưng mà căn cơ Đại Tùy còn đó. Căn cứ theo căn cơ của Đại Tùy mà tái khởi núi sông cũng không khó khăn. Ngăn chặn tiến độ của Lý Uyên là chuyện mà Tiêu Bố Y trước mắt cần làm. Đương nhiên Tiêu Bố Y cũng nhảy cảm giác được âm thầm có cỗ thể lực đã có ý đồ ngăn cản tiến độ đi tới của hắn. Lưu Vũ Chu quyết định xua binh Nam Hạ đánh chiếm Hà Đông. Đây là tin tức tốt, Tây Lương Vương vì sao phải nhíu mày. Trương Chấn Chu khó hiểu, tin tức là tin tức tốt, nhưng không phải là thời cơ tốt, ta thấy Trương Công cần. Gocchuyenaudio.com, trên thư nói, Lưu Vũ Chu cơ hồ dốc sức xuôi nam, được ăn cả ngã về không, ta chỉ sợ hắn dẫm lên vết xe đổ. Vết xe đổ của Tiết Cừ, không thể không phòng. Tiêu Bố Y khẽ thở dài. Hôm nay đã đến đầu mùa đông, Lưu Vũ Chu từ mà ấp xuôi nam, nếu toàn lực đánh Thái Nguyên, phá được Thái Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ sẽ cho Lý Uyên một đòn cảnh cáo. Nhưng mà hắn nếu như chuẩn bị ở mùa đông mà đánh tới Hoàng Hà Độ Khẩu, chiến tuyến kéo quá dài, chỉ sợ lương thảo không đủ. Đường quân mới bại Tiết Cừ, sĩ khí tăng vọt, kinh nghiệm phong phú. Nếu là như lại áp dụng kế sách thường dày lũy cao, Lưu Vũ Chu chỉ sợ bại là chuyện sớm muộn. Chúng ta vốn sẽ không có chuẩn bị để cho hắn thắng, Trương Trền Chu cười nói. Nhưng, dựa vào tình hình trước mắt của chúng ta, muốn bại Từ Viên Lãng chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian, muốn công đậu Kiến Đức càng phải chờ tới sau đầu xuân, thậm chí là lâu hơn. Lưu Vũ Chu nếu như bại, Lương Sư Đô, Lý Quải cũng không đủ để ngăn chặn bước chân của Lý Uyên, đến lúc đó chúng ta sẽ mất hết nước. Tiên Tiêu Bố Y cau chặt chân mày, một điểm quan trọng hơn là Trương Đại Nhân, Tiết Cừ chết, rất là kỳ quái. Trương Trền Chu ngược lại có chút ngạc nhiên, Tiết Cừ chẳng phải bệnh chết sao? Tiêu Bố Y lắc đầu. Đem kết quả mà mình điều tra giản lược nói ra, đương nhiên ở đây là nói vắn tắt, tránh đi chuyện của Thái Bình Đạo. Nghe xong Tiêu Bố Y thuật lại, Trương Chấn Chu cũng trợn mắt há hốc mồm nói. Tây Lương Vương, người nói Lý Đường đối với Tiết Cừ cũng không có nắm chắc tất thắng, lúc này mới dàn xếp âm thảm hại chết Tiết Cừ. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà cùng không phải không có khả năng. Cách Trương.